Các bạn đang nghe bộ truyện Huyết Y Kỳ Thư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 55, vào tửu điềm dò la hoạt vật. Thiếu bảo chúa Chu Kiệt lớn tiếng hỏi, các hạ muốn sao bây giờ? Ngô Cương lạnh lùng đáp, quật mộ mở quan để chứng nghiệm thi thể. Chu Kiệt tức giận hỏi, các hạ dám làm thế ư? Ngô Cương lặng lẽ đáp, chẳng có gì là dám với không dám. Chu Kiệt gầm lên, rút kiếm ra đi. Ngô Cương vẫn lạnh lùng đáp, ngươi không đáng đâu. Chu Kiệt giơ kiếm lên nhằm Ngô Cương chém xuống nhanh như chớp. Thiếu phụ vội quát lớn, Kiệt Nhi, ngươi hãy lui ra. Tiếng quát chưa dứt, tiếng rú đã vang lên. Chu Kiệt loạng choạng lùi lại mấy bước, miệng ứa máu tươi. Ngô Cương đã đến đây, dĩ nhiên chàng ra tay chẳng nể nang gì. Chàng mới vung tay một cái, nội công ghê gớm đã xô ra thì Chu Kiệt không chết mà bị trọng thương. Tổng quản Khâu Văn Thành hai mắt đỏ sọc, hắn quát lên một tiếng thật to, thanh trường kiếm trong tay hắn đã đâm xéo tới cực kỳ lợi hại. Ngô Cương quát to, nằm ra. Chàng vung tay một cái, luồng trường phong nặng như núi hất ra, khiến cho Khâu Văn Thành cả người lẫn kiếm bị bắn văng ra xa hơn trượng, rồi ngồi phịch xuống đất không đứng dậy được nữa. Chu phu nhân run lên hỏi, sách huyết nhất kiếm, người nhất định đòi quật mộ để đánh vào thây người chết hay sao? Ngô Cương lạnh lùng đáp, đúng thế. Chu phu nhân nói, như vậy ngươi không đáng là một tay võ sĩ. Ngô Cương ngắt lời, tại sao vậy? Chu phu nhân đáp, tiên phu và ngươi dù có oán hận tày trời đi nữa thì người đã chết rồi là thù tiêu giải mới phải. Ngô Cương hững hờ nói, không tiêu giải được. Chu Kiệt gầm lên một tiếng toan nhảy sổ lại. Chu phu nhân vội lặng người ra nắm lấy ta, gã quát lên, ta không cho ngươi động thủ. Chu Kiệt ngập ngừng, má má, hài nhi là nam tử hán. Chu phu nhân ngắt lời, đó là dũng của kẻ thất phu, huống chi ngươi lại không địch nổi người ta. Chu Kiệt nói, nhưng hài nhi không nhịn nổi nữa rồi. Chu phu nhân gạt đi, không nhịn nổi thì cũng phải nhịn. Chu Kiệt trợn mắt cơ hồ rách cả mí ra, gã tức quá không sao được, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa. Ngô Cương cất giọng lạnh như băng, tại hạ muốn động thủ quật mộ. Chu phu nhân nghiến răng nói, sách huyết nhất kiếm, ngươi động thủ đi. Chu Kiệt cố giãy giụa mà không sao thoát khỏi tay mẫu thân. Gã gào lên, má má, má má nhẫn tâm để phụ thân. Ngô Cương giơ tay lên nhằm đánh xuống ngôi mộ. Giữa lúc ấy, bất thình lình một luồng cương khí mãnh liệt vô cùng xô tới, hất Ngô Cương lùi ra một bên. Chàng lớn tiếng hỏi, ai? A Di Đà Phật. Một nhà sư lem luốc từ trong rừng cây xuất hiện. Ngô Cương hằn học kêu lên, vong ngã tiền bối. Võng Ngã hòa thượng nhìn Ngô Cương bằng con mắt hiền hòa nói, hài tử, không nên thế. Ngô Cương nghiến răng ken két hỏi, tại sao đại sư lại ngăn trở hành động của vãn bối? Võng Ngã hòa thượng đáp, hài tử, người chết là hận tiêu, có lý đâu lại lôi thây người ra bao giờ? Ngô Cương hỏi, đại sư, mối hận này tiêu tan thế nào được? Võng Ngã hòa thượng đáp, bất cứ việc gì cũng nên lùi lại một bước là hơn. Ngô Cương trợn mắt lớn tiếng, vãn bối không muốn lùi bước mà muốn giết hết Liên Vân Bảo, cả con gà con chó cũng không để sống sót. Vong Ngã hòa thượng xuất hiện tại Liên Vân Bảo là một việc mà Ngô Cương không thể nào nghĩ tới. Hành vi của nhà sư này thật không biết đâu mà lường. Hiển nhiên lão đã tính đúng từng bước nên mới chờ sẵn ở đây, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên mà gặp. Ngô Cương tự hỏi, tại sao nhà sư này lại ngăn trở hành động báo thù của ta? Chẳng lẽ thằng cha Chu Oai chết rồi thật? Hay đây chỉ là một trò giả dối bày ra để khiến ta tiêu giải cừu hận? Chàng nghĩ vậy liền hỏi, đại sư có quen biết người đã chết này rồi chăng? Vong Ngã hòa thượng đáp, đúng thế. Ngô Cương nói, nếu vậy thì thật là kỳ. Vong Ngã hòa thượng ngắt lời, hài tử, chẳng lẽ người lại cho là bần tăng nói dối hay sao? Ngô Cương thẳng thắn đáp, vãn bối nghĩ thế thật. Vong Ngã hòa thượng nói, vậy thì ngươi lầm rồi. Ngô Cương nói, vãn bối muốn chứng thực. Vong Ngã hòa thượng hỏi, chứng thực cái gì? Ngô Cương đáp, chứng thực lời nói của đại sư. Vong Ngã hòa thượng nói, người chết đã nhập thổ từ 7 ngày trở lên là không nhận ra được nữa. Ngô Cương lẳng lặng một lúc rồi sát khí lại nổi lên. Chàng nói, lưỡi kiếm của vãn bối mà không thấy máu thì quyết chẳng chịu rời khỏi nơi đây. Vong Ngã hòa thượng hỏi, người định giết người chăng? Ngô Cương đáp, đúng thế. Vong Ngã hòa thượng hỏi, người muốn giết ai bây giờ? Ngô Cương xoay mình nhìn mẹ con Chu Kiệt từ từ giơ phụng kiếm lên. Bầu không khí trong trường biến thành khẩn trương vô cùng. Vong Ngã hòa thượng niệm Phật hiệu rồi nói, hài tử, một người có tội không làm lụy đến thê nhi. Ngô Cương cất giọng oán độc hỏi, đại sư nói thế là lầm, tại hạ tiết tưởng những trường sát kiếp xưa nay ít ai là tội nhân chân chính. Và lại người vô tội bị giết trả thù vào đâu, bọn họ có tội phải di lụy đến vợ con. Vong Ngã Hòa Thượng nói, mỗi trường hợp một khác, không thể nói chung như thế được. Ngô Cương hỏi, tại sao vậy? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, người phải nghĩ tới nguyên nhân từng vụ một. Ngô Cương nói, vãn bối tự có lập trường của vãn bối chứ. Vong Ngã Hòa Thượng nói, Chu Bảo Chủ đã bị chết một cách bất ngờ, bần tăng khuyên ngươi nên xóa bỏ mối hận này đi. Ngô Cương hỏi, làm thế nào để chứng tỏ Chu Oai đã chết thực rồi? Vong Ngã Hòa Thượng nói, bần tăng bảo đảm vụ này. Ngô Cương hỏi, phải chăng đây là lòng từ bi thương người của đại sư? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, hai từ, bần tăng theo thuyết nhân quả mà thôi. Ngô Cương run lên nói, mục đích của vãn bối là báo thù thì dù có phải xuống 18 tầng địa ngục cũng muốn tìm cho đến nơi. Từ lúc Vong Ngã Hòa Thượng xuất hiện, Chu phu nhân không mở miệng, dường như giữa mụ và quái hòa thượng kia có mối liên quan gì khiến cho Ngô Cương không sao giải được mối ngờ vực. Trên nguyên tắc báo thù thì chỉ chu lục những kẻ chủ hung ngày trước chứ không giết càn giết bậy. Nếu không thế thì mẹ con Chu Kiệt chẳng thể sống được tới lúc này. Vong Ngã Hòa Thượng muốn cho Ngô Cương nghĩ tới nguyên nhân chủ yếu là ngày trước Bào huynh chàng đã tàn sát rất nhiều cao thủ phái lớn cùng võ sĩ nổi tiếng trong võ lâm, mới gây nên công phẫn rồi xảy ra cuộc tàn sát võ lâm đệ nhất Bào. Điều mà Ngô Cương suy tính là không để những hung thủ ngày trước lọt lưới. Vong Ngã Hòa Thượng đã có ơn cứu mạng cho chàng, lại cùng chàng sóng vai tử chiến mấy phen nên chàng vẫn nể nang lão, nếu là người khác thì chàng chẳng nghe nào. Vong Ngã Hòa Thượng lại nói, hai tử, ngươi hãy thu kiếm về để bần tăng đưa ra khỏi trang viện. Ngô Cương hỏi, sự việc kết thúc thế này ư? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, người chết là hận cũng tan, kể như xong rồi. Ngô Cương hỏi, nếu sự thực không phải thế này thì sao? Vong Ngã Hòa Thượng hỏi lại, ngươi không tin lời của bần tăng nữa ư? Ngô Cương đáp, chẳng phải vãn bối không tin lời đại sư mà không muốn kẻ thù lọt lưới. Vong Ngã Hòa Thượng nói, bần tăng trịnh trọng bảo chứng, Chu Bảo Chủ đã đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Ngô Cương hỏi, đại sư, xin miễn thứ cho vãn bối vô lễ hỏi một câu, vụ này có phỏng theo một thiên cố sự của võ đang trưởng giáo không? Vong Ngã Hòa Thượng cười khanh khách đáp, hai tử, ngươi thật quá đa nghi. Ngô Cương hỏi, đại sư nhất định bảo đảm chứ? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, phải rồi. Ngô Cương lại hỏi, chính mắt đại sư đã trông thấy Chu Bảo Chủ chết rồi hay sao? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, chẳng khác gì chính mắt mình trông thấy. Ngô Cương hỏi, đại sư nói thế là nghĩa làm sao? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, bần tăng tin được lời của Chu phu nhân. Ngô Cương tra kiếm vào vỏ lạnh lụng nói, đại sư, vãn bối mong rằng đây là lần can thiệp cuối cùng của đại sư vào công cuộc báo thù của vãn bối. Vong Ngã Hòa Thượng ngơ ngác đáp, hai tử, kẻ xuất gia mà phải tiêm nhiễm bụi trần là có chỗ khổ tâm không thể dừng được, chứ chẳng có ý gì ngăn trở hành động của ngươi cả. Ngô Cương hỏi, đại sư có mối khổ tâm thế nào? Vong Ngã Hòa Thượng đáp, ngươi đừng vặn hỏi đại sư về điểm này. Ngô Cương cố nhịn nói, đại sư, đã thế thì vãn bối hãy tin lời đại sư một phen. Vãn bối xin cáo từ. Vong Ngã Hòa Thượng nói, hai tử, bần tăng đưa ngươi ra. Ngô Cương gạt đi, không dám phiền đại sư. Dứt lời chàng đã vọt ra ngoài vườn rồi theo lối cũ vượt qua bảo lâu mà ra. Ngô Cương ra khỏi Liên Vân Bảo Tràng lên ngựa nhằm phía Sự Trung mà tiến. Chàng lại dự định từ đây qua Nam Dương, vượt núi Phục Ngưu đến Nhữ Châu rồi lên thẳng chùa Thiếu Lâm và núi Tung Sơn. Xong việc ở chùa Thiếu Lâm, chàng quay về Phàn Thành yết kiến U Linh phu nhân trả lời về hôn ước ngày xưa, sau đó chàng sẽ qua sông Hán Thủy đến núi Long Trung tìm tới Võ Minh để báo thù. Dọc đường chàng vào quán trọ như là một sĩ tử du học, không ai biết chàng chính là Sách Huyết Nhất Kiếm đã làm chấn động võ lâm. Sau hơn 10 ngày hành trình, Ngô Cương đi tới thành Đăng Phong, vào nghỉ tại khách sạn Vạn An. Chàng buộc ngựa, tắm rửa xong thì trời đã gần tối, liền gọi tử bảo lấy rượu nhắm ra rót uống một mình. Gã tiểu nhị thấy Ngô Cương thuộc dòng phong lưu công tử nên hầu hạ rất chu đáo. Ngô Cương uống một mình buồn tẻ liền bảo tiểu nhị ngồi chơi nói chuyện cho đỡ hiu quạnh. Tiểu nhị ít hiểu chuyện giang hồ và gã thấy chàng có vẻ thư sinh nên kể toàn chuyện cổ tích về đạo đức. Những chuyện này đối với Ngô Cương thật là đầu ngô mình sờ. Chàng ngồi nghe chỉ mỉm cười. Rượu đã ngà ngà, Ngô Cương chợt nhớ ra điều gì liền hỏi, tiểu nhị ca, người đã tới chùa Thiếu Lâm bao giờ chưa? Gã tiểu nhị hớn hở đáp, Dĩ nhiên tiểu nhân tới rồi. Tiểu nhân không phải nói khoác. Trong chùa Tiếu Lâm có bao Phật tổ, Bồ Tát, bao nhiêu cổ thụ, tiểu nhân nhắm mắt cũng tính được. Ngô Cương nức nở khen. Ái cha, vậy ra tiểu nhị ta thông thạo lắm nhỉ? Tiểu nhị đáp, công tử quá khen rồi. Tình thực mà nói, tiểu nhân sinh trưởng ở miền Sơn Cước nên chùa Tiếu Lâm là nơi thường tới thưởng. Ngoạn, Ngô Cương lại hỏi, tại hạ muốn kiếm một người, chẳng hiểu tiểu nhị ta có biết không? Tiểu nhị đáp, trong chùa Tiếu Lâm trên từ trưởng môn phương trưởng, dưới tới đầu bếp, tiểu nhị quen hết, công tử nói ra là tiểu nhị biết ngay. Ngô Cương nói, tại hạ muốn hỏi một vị hòa thượng pháp hiệu là Đại Bi. Tiểu nhị ngơ ngác vào đầu gãi tay, hồi lâu không nói ra được. Ngô Cương lại hỏi, sao, chắc tiểu nhị ta còn vị hòa thượng này chưa quen biết. Tiểu nhị giơ tay lên nói, khoan đã, công tử hãy để tiểu nhân nghĩ một chút. Cha, Đại Bi, Đại Bi, à có rồi. Ngô Cương phấn khởi tinh thần hỏi, sao? Tiểu nhị ngập ngừng, sao công tử lại kiếm vị phong Phật đó? Ngô Cương hỏi, phong Phật là nghĩa là làm sao? Tiểu nhị đáp, y là một vị phong hòa thượng. Ngô Cương hỏi, hiện giờ Đại Bi có ở chùa không? Tiểu nhị đáp, chắc y cũng chưa đi đâu xa. Năm ngoái tiểu nhân vào chùa có nghe người ta nhắc đến lão. Ngô Cương hỏi, vị hòa thượng này có địa vị gì ở trong chùa? Tiểu nhị đáp, địa vị, lão khá lớn, trưởng môn phương trượng hiện nay Phật Ấn Thiền Sư kêu lão bằng sư thúc. Ngô Cương hỏi, lão hòa thượng đó là sư thúc của trưởng môn hay sao? Tiểu nhị đáp, đúng rồi, mấy chú tiểu thường kêu lão bằng Phật sống. Ngô Cương nói, ồ, tiểu nhị ca, sáng mai vào lúc gà gáy tại hạ đi ra ngoài kiếm bạn. Nhờ tiểu nhị ca tắm rửa cho ngựa và trốn ăn cỏ non một chút. Tiểu nhị hỏi, được rồi, công tử lấy thêm rượu nữa không? Ngô Cương đáp, đủ rồi, ngươi hãy thu dọn đi. Tiểu nhị dọn mâm bàn rồi lấy một bình trà đem vào. Đoạn gã chúc câu vạn phúc rồi trở ra khép cửa phòng lại. Ngô Cương đã phải một vố, nay chàng không dám lơ đãng nữa. Chàng gài then cửa sổ, cầm thanh phụng kiếm gối xuống đầu giường rồi mới tắt đèn cởi áo lên giường nằm. Chàng ngủ một đêm bình yên, gà gáy ba dạo, chàng trở dậy tắm rửa. Tiểu nhị nghe tiếng chàng động lịch kịch liền đưa đồ ăn sáng vào. Ngô Cương lật đật ăn xong, tiểu nhị vừa dọn đồ vừa hỏi, đêm qua công tử ngủ yên chăng? Ngô Cương đáp, ồ, ngủ yên lắm. Tiểu nhị nói, tiểu nhân đã sắp ngựa để ở ngoài rồi. Ngô Cương nói, tiểu nhị ca được việc chưa? Chàng nói xong lấy ra ít bạc vụn để trên bàn hỏi, bấy nhiêu đã đủ chưa? Tiểu nhị nghiêng mình đáp, kể cả tiền giữ ngựa nữa cộng là 7 đồng 4 phân bạc. Ngô Cương nói, còn thừa thì thưởng cho tiểu nhị ca. Tiểu nhị nói, đa tạ công tử kiếm bạn xong nếu còn ở đây xin lại chiếu cố cho tiểu điếm. Ngô Cương đáp, được rồi. Ngô Cương ra khỏi điếm lên ngựa thì trời vừa tờ mờ sáng. Chàng ra roi cho ngựa chạy thẳng đến núi Tung Sơn. Lòng chàng mừng thầm được tiểu nhị nói cho hay về Đại Bi. Như vậy đỡ cho chàng khỏi mất công thám thính. Rồi chàng tự hỏi, lúc Lâm Tử, Tôn Thúc Thúc, tức Tiết Tý Viên Tôn Cảnh, đã nói ra mấy tiếng, Thiếu Lâm, Đại Bi, là nghĩa là làm sao? Chẳng lẽ lão bị truy sát cùng với phụng kiếm chủ nhân có chỗ liên quan? Chàng nghĩ không ra được vụ bí mật này. Ngô Cương đi tới chân núi liền gửi ngựa vào trong một nhà nông dân rồi đi bộ lên núi. Vừa đến cửa sơn môn, một nhà sư to béo tay cầm nguyệt nha sản chạy ra hỏi. Phải chăng thí chủ đến dâng hương? Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp liền. Tại hạ kiếm người, nhà sư hỏi, thí chủ muốn kiếm ai? Ngô Cương đáp, tại hạ muốn kiếm Đại Bi Hoạt Phật. Nhà sư giữ cửa ra vẻ sinh nghi ngó Ngô Cương mấy lần rồi hỏi. Thí chủ muốn gặp Hoạt Phật ở Tệ Tự ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Nhà sư hỏi, xin lỗi thí chủ, Hoạt Phật không tiếp người ngoài bao giờ? Ngô Cương ngắt lời, nhưng bữa nay ra ngoài lệ đó. Nhà sư hỏi, thí chủ nói vậy là nghĩa làm sao? Ngô Cương đáp, tại hạ nhất định muốn gặp Hoạt Phật. Nhà sư nói, thí chủ không nhận lầm địa phương chứ? Ngô Cương hỏi lại, nơi đây có phải chùa Thiếu Lâm không? Nhà sư đáp, đúng rồi. Ngô Cương nói, thế thì tại hạ không nhận lầm đâu. Nhà sư xa xăm nét mặt nói, mời thí chủ xuống núi đi, đừng nhiều lời vô ích. Ngô Cương cười lạt hỏi, đại hòa thượng, thời giờ của tại hạ rất quý báu, hòa thượng vào bẩm dùm hay tại hạ tự mình đi thẳng vào chùa? Thí chủ ỷ sức mạnh chăng? Ngô Cương hững hờ đáp, hòa thượng muốn nói sao cũng được. Nhà sư mập tức mình đạp cây nguyệt nha sản xuống đất sẵn giọng, này thí chủ, chùa Tiếu Lâm đây không phải là nơi thí chủ phóng túng được đâu.

Đồng thời do La Bảo huynh của thí chủ là Ngô Hùng, y đã gây nên nhiều chuyện tàn sát để rước lấy cái họa diệt môn. Vụ mất tích cũng ở trong vào bí mật. Chương 57, Tưởng Cừu gia lại hóa ân nhân. Ngô Cương rất xúc động lại hỏi, vụ gia huynh mất tích có liên quan gì đến Võ Minh không? Đại Bi thở phào một cái đáp, câu chuyện kể từ đầu thì Lão Tăng cùng với Lệnh Tôn đều nhận định thằng nhỏ Ngô Hùng bản tính lương thiện và thuần hậu, chứ không phải hạng tà ác. Trong vụ này tất có điều chi ngoắc nghéo, nhưng Ngô Hùng mất tích một cách thần bí, nên không thể nào chứng thực chân tướng y. Võ Minh đề nghị đem toàn bộ Võ Lâm Trung Nguyên ra đối phó với Võ Lâm Đệ Nhất Bảo. Lão Tăng có một nhận xét và dĩ nhiên mới là chuyện phỏng đoán. Có thể sự thực không đúng như vậy, Ngô Cương run lên hỏi, theo nhận xét của tiền bối thì sao? Đại Bi đáp, ngày ấy có nhân vật tự xưng là Nam Hoang Kỳ Nhân đem thủ hạ đến giải quyết vụ thất linh giáo đầu độc Võ Lâm rồi y được công khai suy tôn lên làm Võ Lâm Minh Chủ. Lệnh Tôn không chịu gia nhập Võ Minh nên gây thù với tổ chức này. Ngô Cường dường như đã cảm giác được một phần nhưng chàng không hiểu được ngọn ngành. Liền bâng khuâng hỏi, vì thế mà tiền bối cho rằng đó là một âm mưu rất lớn phải không? Đại Bi đáp, phải rồi. Ngô Cương hỏi, nhưng gia huynh Ngô Hùng sát hại những tay cao thủ các môn phái là thật kia mà. Đại Bi đáp, vấn đề là chỗ đó nên bây giờ cần kiếm lệnh đại ca lạc lõng nơi đâu. Ngô Cương nói, có khi y không còn sống trên thế gian nữa. Đại Bi nói, cũng có thể như vậy nhưng cần phải chứng minh sự thực. Đáng tiếc, Ngô Cường hỏi, đáng tiếc điều chi? Đại Bi đáp, đáng tiếc Tôn Cảnh cũng bị hại mất rồi. Không thì đã tìm ra manh mối trọng yếu. Căn cứ vào chỗ y bị truy sát thì hiển nhiên y biết được nhiều bí mật rồi. Vì đối phương phát giác hành tung của y đến nằm vùng nên mới hạ độc thủ. Mặt khác Thanh Long Kiếm là món vũ khí của lệnh đại ca nay lại nằm trong tay bọn Võ Minh thì vụ bí mật này cần được khám phá. Ngô Cương nghiến răng đáp, vãn bối thề phải điều tra lai lịch của quái khách che mặt kia. Đại Bi đột nhiên trầm giọng, võ công của ngươi là do ai truyền thụ cho? Bây giờ Ngô Cương không còn nghi ngờ Đại Bi nữa nên thản nhiên đáp, ngẫu nhiên vãn bối nhặt được tấm huyết y ghi võ công này. Đại Bi hỏi, sao tấm huyết y ư? Ngô Cương đáp, phải rồi, nguyên tấm huyết y này ở trong tay một người dưới trướng Võ Minh. Lão bị đồng môn truy sát, lúc lâm tử lão đưa huyết y kỳ thư tặng cho vãn bối. Đại Bi hỏi, người đó tên chi? Ngô Cương đáp, lão là Phi Thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn. Đại Bi toàn thân run bần bật hỏi, Lý Thanh Sơn chết rồi ư? Ngô Cương kinh hãi hỏi lại, chẳng lẽ Lý Thanh Sơn cũng là con cờ của lão tiền bối sắp đặt trước? Đại Bi đáp, không phải đâu, lão là người trợ thủ của Tôn Cảnh, cả hai gia nhập Võ Minh là cùng một mục đích. Ngô Cương la lên, ủa, lòng chàng cực kỳ kích động không bút mực nào tả xiết. Chàng có ngờ đâu, Thiết Tí Viên Tôn Cảnh và Phi Thiên Ngô Công Lý Thanh Sơn đều vì vụ huyết án của nhà chàng mà ngộ hại, đồng thời Đại Bi Hòa Thượng cũng vì vụ án đó mà lao tâm bố trí mọi việc. Nhưng Thiếu Lâm cũng là một cừu gia thì món nợ này tính sao đây? Trong lòng nghĩ, vậy chàng nghiêng mình nói, lão tiền bối, vãn bối có điều này cần phải nói rõ. Đại Bi hỏi, điều gì? Ngô Cương đáp, ngày trước quý tử cũng có đệ tử tham gia vào huyết án này. Dứt lời, cặp mắt chàng ngó Đại Bi chằm chặp để coi lão trả lời ra sao. Đại Bi không ngần ngừ đáp ngay, đúng thế, có lão tăng và bốn đệ tử La Hán Đường tham dự. Ngô Cương bất giác lùi lại một bước, chàng run lên hỏi, thật thế ư? Đại Bi đáp, đương nhiên là thật. Đại Bi vẫn trấn tĩnh và thản nhiên như không có việc gì. Thái độ này càng khiến cho Ngô Cương kinh hãi nghi ngờ. Chàng tự hỏi, lão là một phần tử trong bọn hung thủ thì làm sao có câu chuyện như vừa nói? Phải chăng lão mượn cớ để tiêu trừ mối hận trong lòng ta? Chắc lão cam nhận tội để tránh cho bọn môn hạ một trường sát kiếp. Nghĩ vậy chàng sẵn giọng hỏi, lão tiền bối có biết mục đích vãn bối đến đây làm chi không? Đại Bi hờ hững đáp, để trả thù chứ gì? Ngô Cương nói, chính là thế đó. Đại Bi hỏi, cách trả thù thế nào? Ngô Cương đáp, nợ máu phải trả bằng máu. Đại Bi hỏi, ngươi cho rằng những người đến tham dự ngày đó đều động thủ cả hay sao? Ngô Cương chưa nghĩ tới điểm này, chàng tắc họng không trả lời được. Hồi lâu chàng mới hỏi lại, vãn bối đâu có phân biệt được những người tham gia ngày ấy ra tay hay không ra tay? Đại Bi dương cặp mày bạc lên chậm rãi nói, hài tử ngươi hãy bình tĩnh mà nghe lão tăng nói. Ngươi có một việc trọng yếu phải làm. Ngô Cương hỏi, việc gì? Đại Bi đáp, đi dò la xem lệnh tôn lạc lõng nơi đâu. Ngô Cương nghe câu này khác nào sét đánh ngang tai. Chàng giật bắn người lên, tựa hồ không nghe rõ tai mình. Chàng trợn mắt há miệng, không nói nên lời, trán toát mồ hôi bằng hạt đậu. Chàng tự hỏi, thế là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ phụ thân ta còn sống ở nhân gian? Bỗng nghe đại bi hỏi, hai tử, đã nghe rõ lời lão tăng chưa? Ngô Cương ấp úng, chẳng lẽ, gia phụ ngày ấy không có xảy ra việc gì ư? Đại bi đáp, y chết rồi và đã ngã lăn trước mặt cửu nhân. Nhưng lão tăng đã bỏ ra 3 viên đại hoàn đan là vật chí bảo của phái Thiếu Lâm để chuộc mạng cho y. Y vẫn còn sống ở thế gian. Ngô Cương la lên, úi chao, nước mắt chàng tầm tã như mưa. Chàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, óc chàng hỗn độn, thật là một tin ra ngoài sức tưởng tượng của con người dù là nằm mơ cũng không có. Sự vui mừng quá độ đã khiến chàng chịu không nổi. Hồi lâu miệng chàng mới bật ra được hai tiếng. Thật không? Đại bi đáp, chẳng lẽ còn giả được ư? Ngô Cương hỏi, thế ra lão tiền bối là một bậc đại ân nhân đã cứu mạng cho gia phủ. Đại bi đáp, đó là ý trời, là cơ duyên, lão tăng không dám nhận công của Hoàng Thiên. Ngô Cương quỳ ngay xuống nói, xin lão tiền bối tha lỗi cho vãn bối vì không rõ nội vụ mà mạo phạm. Đại bi hòa thượng không nhúc nhích mà ngồi yên đấy tiếp nhận đại lễ rồi nói, ngươi hãy đứng dậy đi. Ngô Cương đứng lên mà người còn run bần bật, chàng vừa xúc động vừa mừng rỡ quá độ như người vừa gặp kỳ tích. Chàng hỏi, lão tiền bối, xin lão tiền bối kể lại tình trạng lúc đó cho vãn bối hay. Đại bi khẽ niệm Phật hiệu rồi nghiêm nghị nói, những tay cao thủ tham dự vụ án đó có đến gần 1000 mà đại đa số là bọn thuộc hạ của Võ Minh. Lúc đó tình thế hỗn loạn tơi bời, song trên thực tế thì những môn phái lớn ít người ra tay. Giữa lão tăng và phụ thân ngươi là chỗ thâm giao, nên lão tăng phải ở lại đến lúc kết thúc để hiểu rõ tình hình. Sau cùng phụ thân ngươi đã chiến đấu cật lực và cuối cùng bị thương nặng nên ngã lăn ra. Lão tăng thừa cơ giả vờ đánh Trưởng Bát Nhã và rêu dao lên rằng ngũ tạng của y đã bị nát rồi để tránh cho y bị phân thây. Lão tăng lại nhân lúc nhốn nháo đem y ra khỏi hiện trường. Ngô Cương ngắt lời, thế đại sư không bị người phát giác ư? Đại sư đáp, lúc đó đang đêm tối, thây nằm đầy đất, người bị thương cũng nhiều. Những tay cao thủ trong bảo lại đánh liều mạng, nên lừa bịp họ cũng dễ. Ngô Cương hỏi, rồi sao nữa? Đại bi đáp, lão tăng lấy 3 viên đại hoàn đan cho lệnh tôn uống mới cứu sống y được. Y gặp cuộc thảm trạng ngày này mà người gây ra lại là lệnh huynh Ngô Hùng, lúc lệnh tôn hồi phục được một chút thể lực liền lảo đảo bước đi không nói nữa lời. Ngô Cương hỏi, vậy lúc họ mai táng vào ngôi mộ ngũ bách nhân chủng cũng không phát hiện ra ư? Đại bi đáp, hai tử, cuộc thảm trạng đương thời lão phu không nỡ miêu tả. Mấy trăm người tan nát còn phân biệt ai với ai được nữa. Ngô Cương ngửa mặt lên trời, cặp mắt chàng tuôn rơi hai hàng lệ. Chàng tự hỏi, phụ thân ta giờ ở nơi nào? Biển chân chim nổi mịt mờ, nếu lão nhân gia có ý ẩn cư lánh đời thì chẳng còn cách nào tìm ra được. Sau một hồi trầm lặng, đại bi hỏi, hai tử, làm sao ngươi lại thoát được? Ngô Cương đáp, ngày phát sinh vụ thảm án vãn bối không ở trong bảo. Đại bi nói, thế mới thật là lòng trời. Ngô Cương hỏi, lão tiền bối còn điều chi dạy bảo nữa không? Đại bi hỏi lại, ngươi nói võ công của ngươi là học được ở trong Huyết Y Kỳ Thư phải không? Ngô Cương đáp, đúng thế. Đại bi hỏi, lai lịch tấm Huyết Y Kỳ Thư đó thế nào? Ngô Cương đáp, cái đó đến nay vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Đại bi hỏi, trong Huyết Y Kỳ Thư có ghi chép võ công gì? Ngô Cương đáp, trong đó có một chiêu kiếm pháp. Đại bi hỏi, một chiêu thôi ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Chiêu đó kêu bằng Tham Hóa Kiếm Pháp. Đại bi nói, ngươi thử thi triển cho lão tăng coi. Ngô Cương từ từ rút Phụng kiếm ra giơ chênh chếch lên. Miệng nói, lão tiền bối coi đi. Dứt lời nói, chàng vung thanh kiếm ra. Tuy đây chỉ là chiêu hờ và chàng chỉ dùng có 3 thành công lực mà kiếm thế cũng cực kỳ lợi hại và bí hiểm ghê gớm. Đại bi nói, ngươi thử lại lần nữa coi chơi. Ngô Cương lại thi triển kiếm chiêu lần thứ 2 rồi tra kiếm vào vỏ. Đại bi xúc động nói, đây là kiếm pháp thượng thặng mà bây giờ lão tăng mới thấy là một. Lạ thay, Ngô Cương hỏi, lão tiền bối nhận thấy thế nào? Đại bi đáp, những kiếm pháp ở Trung Nguyên không thấy giống như kiếm pháp này và nó cũng không giống kiếm pháp ở cõi ngoài. Ngô Cương đáp, đúng thế, trong Huyết Y Kỳ Thư chưa rõ tên người tự nghiên cứu và sáng chế ra. Đại bi nói, người sáng chế ra kiếm pháp này chẳng những thông minh tuyệt đỉnh mà về trình độ kiếm đạo cũng đạt đến xuất thần nhập hóa. Lão tăng nhận thấy kiếm pháp này còn hơn của Ngô Hùng ngày trước. Chẳng những nó lợi hại khác thường mà hoàn toàn không có sơ hở để người khác đánh vào. không hiểu Huyết Y Kỳ Thư sao lại lọt vào tay Lý Thanh Sơn. Ngô Cương nói, vãn bối xe cố sức điều tra cho rõ gốc ngọn, nhưng Lý Thanh Sơn tiền bối bị truy sát có lẽ chỉ vì tấm Huyết Y Kỳ Thư này, song vãn bối hãy còn có chỗ nghi ngờ. Đại Bi hỏi, ngươi hoài nghi về điểm nào? Ngô Cương đáp, vãn bối đã thi triển kiếm chiêu này để đấu với nhiều người trong võ minh rồi mà chẳng ai nhận ra Huyết Y thần công cả. Đại Bi nói, ủa, nếu vậy thì đáng ngờ thật. Ngô Cương nói, vãn bối nghe nói Lý Thanh Sơn tiền bối sở dĩ bị truy sát vì đã tư thông với một tên yếu phạm. Đại Bi hỏi, tư thông với yếu phạm ư? Ngô Cương đáp, đúng thế. Đại Bi hỏi, phải chăng mấu chốt vụ này là ở chỗ người yếu phạm kia ư? Ngô Cương đáp, rất có thể như vậy. Đại Bi nói, hai tử, Lão Tăng đã tuyên thệ trước Đức Phật, vĩnh viễn không xuất hiện trên chốn giang hồ nữa. Mong người tự liệu lấy làm cho nên việc. Điều cần phải làm là cho biết rõ chủ hung ít gây ra chuyện giết người. Đồng thời ngươi điều tra cho biết phụ huynh lạc lõng nơi đâu và liên lạc với hồ ma để mưu cuộc chống lại võ minh. Thế là công tư vẹn cả hai bề. Ngô Cương nói, vãn bối xin kính cẩn tuân lời giáo huấn. Đại Bi nói, ngươi có thể rời khỏi nơi đây. Ngô Cương đáp, vãn bối xin tuân lệnh. Đại Bi dặn, ngươi cứ bước theo đường lối như trước mà trở ra thì được. Ngô Cương nói, vãn bối xin cáo biệt. Dứt lời chàng thi hành đại lễ rồi trở gót theo như chỉ thị lúc trước xuyên qua kỳ trận. Vượt tường mà ra, trưởng môn Phương Trượng là Phật Ấn Đại Sư đứng chờ ở ngoài cửa. Vừa thấy Ngô Cương ra liền lại đón tiếp và hỏi ngay. A-di-đà Phật, xem chừng thí chủ đã tiêu tan hết sát khí, chắc là tu lượng được kết quả gì rồi. Ngô Cương vội vàng kính cẩn thi lễ đáp, lúc vãn bối vào đây có vài chỗ đường đột, xin Phương Trượng tha tội cho. Phật Ấn nói, không biết không có tội. Thí chủ hà tất phải quan tâm. Ngô Cương nói, vãn bối xin cáo từ. Phật Ấn nói, miễn cho bản tòa khỏi đưa chân. Ngô Cương nói, Phương Trượng dạy quá lời. Ngô Cương ra khỏi chùa Thiếu Lâm đeo mặt nạ rồi chạy xuống núi. Chàng đến thẳng nơi gửi ngựa. Chàng lấy ngựa chạy thẳng đi Phàn Thành với mục đích là vào U Linh Địa Cung. Dọc đường tâm tình chàng rất trầm trọng. Tuy chàng đã được tin phụ thân còn sống trên thế gian là niềm vui mừng rất lớn, nhưng tình cốt nhục. Liệu có ngày đoàn viên được không? Vụ này hãy còn mờ mịt. Nếu phụ thân chàng quả có ý lánh đời thì 10 năm nay lão đã là người của thế giới khác. Những chuyện xảy ra ở giang hồ dĩ nhiên lão không thể biết. Lão cũng chẳng biết còn đứa con nhỏ lưu lại ở nhân gian lo trả thù cho Toàn Bảo. Kiếm lão chẳng khác gì đáy biển mò kim. Mặt khác chàng còn rất nhiều kẻ thù. Nhưng theo lời khuyên của Đại Bi, chàng chuyển hướng chuẩn bị tìm hung thủ là Võ Minh. Còn bỏ phế những môn phái phụ họa với tổ chức này. Thời cơ tối hậu để trả thù đã tới rồi, chàng chỉ mong ân đền oán trả xong thì đi khắp chân trời tìm cho thấy mặt phụ thân. Còn việc đáng nghi ngờ nhất là huynh trưởng của chàng Vô Dịch Mỹ Kiếm khách Ngô Hùng sống chết thế. Nào, lạc lõng nơi đâu? Tại sao Thanh Long kiếm lại rơi vào tay bọn Võ Minh? Việc Ngô Hùng mất tích dĩ nhiên có liên hệ rất lớn với Võ Minh. Lại còn mối tình sâu tợ bể với người hồng nhan bạc mệnh Lã Thục Viên chưa hiểu kết cục ra sao. Chàng không dám nghĩ tới mà không nghĩ không được. Chàng lại liên tưởng tới người con gái đẹp tuyệt nhân hòa là Mộ Dung Uyển Nhi, bất giác chàng bật lên tiếng cười khô khan. Chàng đã vô duyên không hiểu rồi đóa hoa kia sẽ rơi vào tay ai. Mộ Dung Uyển Nhi khác hẳn nhi nữ thường tình, nàng thẳng thắn bày tỏ tình yêu, nhưng Ngô Cương đã có liên hệ với Lã Thục Viên. Chàng không nỡ cự tuyệt con người mà kẻ khác cầu không được diễm phác đó. Ban đầu Ngô Cương rất trung tình với Mộ Dung Uyển Nhi, nhưng vì tình thế biến đổi khiến chàng dâng toàn bộ tình cảm cho Lã Thục Viên, vì nàng vĩ đại quá. Nàng hy sinh những cái mà thế gian không ai hy sinh được. Sau nữa chàng lại nhớ lời U Linh công chúa mà chàng đã có hẹn, chàng không biết phen này xuống U Linh Địa Cung sẽ giải thích bằng cách nào. Ngô Cương nghĩ nhiều quá tưởng chừng đến vỡ óc. Chàng qua Nhữ Châu, Bảo Phong, rồi xuống phía nam vượt qua núi Phục Nghiêu. Tới Nam Dương vào Phàn Thành thế là được nửa đường. Ngô Cương ngày đi đêm nghỉ. Một hôm chàng vào khu vực núi Phục Nghiêu, ở đây người thưa dần. Vì chàng muốn rút ngắn hành trình nên đi đường tắt. Đường xá gập ghềnh, nhờ nội công hâm hậu chàng không thấy mệt nhọc mà chỉ tội cho con ngựa mà thôi. Đường sơn đạo mỗi lúc một khó đi thêm. Nơi thì dốc quá, chỗ thì quanh co. Những trận mưa núi đã khoét đất thành nhiều mảng lớn. Hơn nữa loạn thạch tứ tung làm cho chân ngựa bước thấp bước cao, thỉnh thoảng lại siêu đi như muốn té nhào, móng ngựa đã sủi bọt trắng. Ngô Cương liền nhảy xuống ngựa dắt nó đi bộ, thành ra thừa ngựa. Chàng hối hận vì lối tắt càng mất nhiều thì giờ chàng phải vất vả mới vượt qua hai ngọn núi.

Hoa Linh khẽ chau mày rồi thản nhiên đáp, chính nô gia hạ thủ. Ngô Cương mặt lộ sát khí lạnh lùng hỏi, cô nương hạ thủ ư? Hoa Linh đáp, đúng thế. Ngô Cương hỏi, tại sao cô nương lại giết họ? Hoa Linh đáp, dĩ nhiên chúng có tội đáng chết. Ngô Cương nói, tại hạ muốn biết rõ cứu cánh về vụ này. Hoa Linh nói, tướng công giữa đường thấy chuyện bất bình hay có mối liên hệ gì với những người đã chết? Ngô Cương lạnh lùng đáp, cả hai trường hợp. Hoa Linh hỏi, tướng công định báo thù cho họ chăng? Ngô Cương đáp, có thể như vậy. Hoa Linh nói, nếu tướng công không biết tự lượng. Ngô Cương ngắt lời, sao cô nương biết thế? Hoa Linh đáp, kẻ nào tự tiện sấn vào tiên cảnh là bỏ mạng, tướng công sống hay chết là ở tay người rồi. Ngô Cương cười lạt nói, cái đầu của tại hạ chắc lắm, muốn cắt nó ra không phải dễ đâu. Hoa Linh cười khanh khách hỏi, đã muốn tướng công phải chết thì quyết không sống được, vụ này hãy tạm gác, tướng công hãy cho nghe điều thứ hai là gì? Ngô Cương đáp, tại hạ muốn gặp người đã ca khúc hát vừa rồi. Hoa Linh hỏi lại, vì tính hiếu kỳ hay là? Ngô Cương ngắt lời, hãy kể là tính hiếu kỳ cũng được. Hoa Linh nói, không được đâu. Ngô Cương nắm chặt tay kiếm hỏi, sao lại không được? Hoa Linh xoay mình ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào giò. Nàng lạnh lùng đáp, đừng hùng hổ nữa, chẳng dọa được ai đâu. Tiên cảnh không phải là chỗ động võ máu rơi. Ngô Cương hắng giọng một tiếng rồi nói, trước nay tại hạ muốn cho đổ máu là cho chẳng cần biết giờ nào ngày nào hay ở đâu. Hoa Linh cặp mắt long lanh nhìn vào mắt Ngô Cương hỏi, thảo nào nô gia thấy nhiều chỗ không đúng thì ra tướng công đã cải trang. Tướng công thử lộ chân tướng cho coi được chăng? Ngô Cương không khỏi kinh hãi, chàng tự hỏi, sao thị biết mình cải trang? Xem chừng mục quang của thị còn sắc bén hơn cả yêu vương. Chàng thản nhiên lột mặt nạ ra đáp, có chi mà không được. Hoa Linh mỉm cười rất tươi nói, bảnh quá, thật xứng đáng là một chàng nam tử. Câu này có vẻ khinh bạc, nhất là nó thốt ra từ miệng một cô gái đang tuổi hoa xuân. Nghe chẳng lọt tai chút nào, Ngô Cương cất giọng cực kỳ lạnh lẽo nói, tại hạ nhắc lại một lần nữa, xin đưa hung thủ và người hát ra đây. Hoa Linh cũng không ngần ngừ đáp ngay, nô gia cũng nhắc lại là không được đâu. Ngô Cương sẵn giọng, nếu vậy đừng trách tại hạ vô lễ. Hoa Linh ngắt lời, định ra tay độc ác, bẻ hoa, trăng, chương 59, thấy trai bảnh tính bể dâu bộc. Thật là một câu nói vô sỉ mà đầy khiêu gợi, đáng tiếc, Ngô Cương đã qua biển cả thì chẳng thấy đâu là nước. Hoa Linh tuy nguyệt thẹn hoa nhường, song so với Lã Thục Viên còn kém bề phong nhã, so với Mộ Dung Uyển Nhi thì lại thua xa, nên Ngô Cương chẳng động tâm chút nào, trái lại chàng càng ghét cay ghét đắng, hỏi bằng một giọng khinh khi, cô nương hỏi vậy mà không sợ dơ miệng sao? Hoa Linh vẫn hí hở cười giỡn lại, nô gia có lòng tốt với tướng công, chẳng lẽ tướng công lại sợ làm bẩn tay chăng? Ngô Cương không nhẫn nại nữa, tay chàng cầm thanh phụng kiếm đột nhiên giơ lên, nét mặt tuấn tú đằng đằng sát khí trông mà phát khiếp. Hoa Linh thoăn thoắt lùi lại hai bước, xa sầm nét mặt đáp, nô gia đã bảo tiên cảnh không phải là nơi để xảy ra chuyện sát phạt đổ máu rồi kia mà. Ngô Cương tức giận hỏi, nhưng bàn tay cô nương đã làm cho kẻ khác đổ máu rồi thì sao? Hoa Linh đáp, đó là bên ngoài hang núi. Ngô Cương nói, đối với tại hạ thì đâu cũng vậy. Hoa Linh dịu giọng, hãy buông kiếm xuống, làm gì mà nóng nảy thế? Bất cứ việc gì cũng thương lượng được hết. Ngô Cương nói, bây giờ tính tới chuyện đó thì hơi sớm quá. Ngô Cương hỏi, cô nương nói vậy nghĩa là làm sao? Hoa Linh hỏi lại, tướng công có dám theo nô gia chạy quanh một vòng những luống hoa này không? Ngô Cương động tâm nghĩ thầm, ả này lại hí động cho gì đây? Trên những luống hoa này có điều chi ngoát nghéo? Trong chốc lát chàng động tình hiếu kỳ bất giác hạ kiếm xuống đột nhiên hỏi lại, có chuyện chi mà dám với không dám? Hoa Linh khen ngợi, giỏi lắm, tướng công quả là người có đảm lượng, vậy xin theo nô gia. Dứt lời nàng hé miệng cười nhìn Ngô Cương rồi xoay mình cất bước, tấm thân yểu điệu thướt tha xuyên hoa rẽ lá mà đi. Ngô Cương tuy trong lòng hồi hộp nhưng không ngăn nổi tính hiếu kỳ, chàng thản nhiên cất bước chạy theo. Mùi hoa sực nức nhiều hương vị khác khiến Ngô Cương cảm thấy hơi choáng váng, nhưng chàng vẫn không để tâm. Đường hoa quanh co, phóng tầm mắt nhìn làn hồng tía chen vào những lá xanh biếc thành ra đủ ngũ sắc. Hai người chạy quanh co một lúc rồi đến một nơi hoa cỏ tốt tươi. Trước mặt hiện ra một căn tịnh xá. Hoa Linh dừng chân quay lại nhìn Ngô Cương như không nói gì. Sắc mặt nàng biến đổi. Ngô Cương rất đỗi ngạc nhiên tự hỏi, đường hoa đã chẳng có chi nguy hiểm mà thị dụ ta chạy quanh một vòng là có dụng ý gì? Bất giác chàng cất tiếng lạnh lùng hỏi, cô nương đã đi xong chưa? Hoa Linh cất giọng buồn buồn đáp, xong rồi. Ngô Cương lại hỏi, cô nương có điều chi muốn nói nữa không? Hoa Linh nói, lạ quá. Ngô Cương hỏi, có chi mà lạ? Hoa Linh đáp, tướng công không thấy chuyện gì ư? Hoa Linh đáp, những đường hoa này dù cho ai công lực cao cách mấy cũng không đi được nửa vòng. Ngô Cương hỏi, tại sao vậy? Hoa Linh hỏi lại, tướng công tưởng đây toàn là kỳ hoa di thảo hay sao? Ngô Cương đáp, không phải còn là thứ gì? Hoa Linh lạnh lùng thốt ra một tiếng, độc. Ngô Cương giật mình kinh hãi la lên, độc ư? Hoa Linh đáp, đúng thế, bách hoa kỳ độc, người nội công thâm hậu mà ngửi phải mùi hoa này cũng chỉ đi được trăm bước là té nhào mà chết ngay. Thế mà tướng, lại không sợ hơi độc? Ngô Cương nghe nói không khỏi run lên, chàng không ngờ một cô gái tươi đẹp như hoa mà lòng độc như rết. Giết người giữa lúc cười nói, nếu chàng không có khả năng lánh độc chất thì chàng đã bỏ mạng rồi mà không biết. Bất giác lòng chàng cảm kích vong ngã hòa thượng vô cùng. Hôm trước chàng bị chất độc vô ảnh thần châm của vạn tà thư sinh khúc cửu phong. Chàng được vong ngã hòa thượng giải độc rồi người chàng có thể tránh mọi chất độc. Vong ngã hòa thượng đã cho chàng uống hỏa long châu là một dược vật rất quý báu. Lão lại dùng tam muội chân hỏa dung hóa vào trong người Ngô Cương khiến cho bản thân chàng không còn chất độc nào xâm nhập được nữa. Ngô Cương không hiểu rõ. Chàng chỉ biết chất độc không thể làm hại mình mà không rõ nguyên nhân. Lúc này chàng giữ thái độ lạnh lùng đáp, tại hạ có coi chất độc trăm hoa vào mùi gì đâu. Hoa Linh thộn mặt ra một lúc rồi nói, tướng công chớ vội ngông cuồng. Cái tên Hoa Linh không phải may mà có được. Ngô Cương ngắt lời, cô nương còn thủ đoạn gì nữa cứ trổ ra đi. Hoa Linh hỏi, tướng công có dám vào hoa xá ngồi một lúc không? Ngô Cương hỏi lại, vào hoa xá ư? Hoa Linh đáp, phải rồi. Nàng vừa nói vừa trỏ vào căn tịnh xá ngói biếc, lan can đỏ. Ngô Cương ngạo nghễ đáp, sao lại không dám? Hoa Linh nói, vậy xin mời tướng công. Ngô Cương ngẫm nghĩ một chút, tra kiếm vào vỏ rồi ngang nhiên đi vào tịnh xá. Chàng vừa vào đã thấy mùi hương khác lạ, nhưng chàng chẳng sợ gì nên cũng chẳng chút quan tâm. Trong căn nhà bố trí cực kỳ cổ kính tựa hồ là chỗ ở của cao nhân văn sĩ. Bàn ghế sạch sẽ, cánh cửa cũng không dính chút bụi. Ngoài cầm kỳ thi họa lại còn rất nhiều đồ cổ ngoạn quý báu. Hoa Linh mời Ngô Cương ngồi xuống ghế. Chàng đáp, vậy là đủ, hà tất ngồi làm chi? Hoa Linh đáp, tướng công hãy khoan tâm. Đã vào hoa xá tức là tân khách của nô gia. Cửa quan này coi như đã thông qua. Ngô Cương hỏi, sao? Cửa quan ư? Hoa Linh gật đầu. Ngô Cương giật mình nghĩ thầm, xem chừng trong thất linh tiên cảnh còn nhiều nơi hiểm trở. Ta có nên mạo hiểm không? Lời thị nói chân hay giả, không hiểu trong này còn có điều chi bí ẩn. Ngô Cương nghĩ vậy nhưng chàng vẫn cứ lê bước ngồi xuống một chiếc ghế gỗ ở mé tả. Hoa Linh ngồi đối diện với chàng, nàng vỗ vai nói, pha trà đây, lấy loại trà bạch hoa xuân tượng hảo nghe. Phía trong có một thanh âm của một thiếu nữ đáp lại. Dạ, chẳng mấy chốc có một nữ tỳ bưng hai chén trà trên một cái khay bằng gỗ đen lấy. Chén trà bằng bạch ngọc, nguyên một bộ đồ trà này không phải nhà tầm thường mà có được. À, tiểu tỳ đặt chén trà xuống ghế rồi lui ra. Hoa Linh mỉm cười nói, mời tướng công dùng trà. Ngô Cương nghiêng đầu nhìn chén trà thấy nước xanh biếc, hương thơm ngào ngạt, nhưng lòng chàng vẫn có ý e dè không dám uống ngay. Hoa Linh dường như hiểu ý Ngô Cương, nâng chén trà lên uống trước một ngụm rồi hỏi, thứ trà này có chất kịch độc, ai uống vào là phải đứt ruột, tướng công có dám uống không? Ngô Cương bị nàng khích tướng lạnh lùng đáp, có lý nào khách lại khước từ thiện ý của chủ nhân. Đoạn chàng cầm chén trà uống một hơi cạn sạch. Hoa Linh vỗ tay cười nói, lòng dũng cảm của tướng công khiến nô gia phải khâm phục. Ngô Cương đỏ mặt lên nói, cô nương quá khen rồi. Hoa Linh hỏi, tướng công uống thứ trà này vào có cảm giác gì không? Ngô Cương chấn động tâm thần, chàng cảm thấy đầu nhức mắt hoa, tứ chi bải hoài, chàng thử vận khí nhưng không sao để tụ được. Chàng kinh hãi vô cùng đứng phắt dậy, xong người lảo đảo lại phải ngồi xuống. Chàng tự hỏi, đây là thứ độc gì mà mình không khắc chế được. Nghĩ vậy chàng ngập ngừng, trà này có chất độc gì? Hoa Linh đáp, nô gia chẳng nói uống vào là đứt ruột rồi ư? Ngô Cương nghiến răng nói, ngươi thật tàn ác. Hoa Linh cười ha hả nói, tướng công cũng đã làm đủ điều tàn độc trên chốn giang hồ. Ngô đổi giọng hỏi, cô định làm gì tại hạ? Hoa Linh đáp, tướng công thử đoán coi. Ngô Cương nói, đến chết là cùng chứ gì? Hoa Linh nói, người ta chỉ chết có một lần. Ngô Cương ngắt lời, bậc đại trượng phu có coi cái chết vào đâu. Nhưng, Hoa Linh hỏi, nhưng làm sao? Ngô Cương đáp, chết thế này không đáng. Hoa Linh hỏi, làm sao mà không đáng? Ngô Cương đáp, nếu tại hạ không giữ cái nhân của đàn bà thì cô nương đã chết nhăn thây dưới lưỡi kiếm này rồi. Hoa Linh hỏi, tướng công hối hận rồi chăng? Ngô Cương đáp, chẳng bao giờ tại hạ hối hận cả. Mắt Hoa Linh chiếu ra những tia kỳ quang nhằm thẳng vào mặt Ngô Cương. Ánh mắt này không khỏi khiến người ta có ý bất chính, gần như thèm thuồng. Ngô Cương vì trong lòng căm giận nên trong con mắt chàng chỉ thấy toàn thân Hoa Linh chỗ nào cũng đầy chất độc, chàng hối hận vô cùng. Hoa Linh nở nụ cười như đóa hoa xuân nói, tướng công quả có ý hối hận, mục quang của tướng công đã tiết lộ nổi bí ẩn trong lòng. Ngô Cương run lên đáp, tại hạ chỉ hối hận đã không giết cô nương. Hoa Linh hỏi, nhưng bây giờ thì chậm mất rồi phải không? Ngô Cương hằn học trợn mắt lên nhìn Hoa Linh không nói gì nữa. Chàng đã trải qua nhiều trường hợp thập tử nhất sinh rồi nên cũng coi thường. Hoa Linh lại nói tiếp, tướng công, nô gia đã nói tướng công vào nhà là khách nên đừng lo bị mất mạng. Thứ trà mà tướng công uống không phải là độc dược, dù có độc dược thì nó cũng chẳng độc hại tướng công, phải vậy không? Ngô Cương không sao đoán ra được đối phương muốn giở trò gì. Chàng tự nhủ, phải rồi, trong người ta có năng lực trị độc, thì chất độc chẳng chóng thì chậm cũng bị hóa tan. Không hiểu hiện tượng này rồi ra thế nào? Chàng nghi ngoặc hỏi, không phải chất độc ư? Hoa Linh đáp, không phải. Ngô Cương hỏi, vậy nó là cái gì? Hoa Linh đáp, tam nhật túy. Ngô Cương hỏi, tam nhật túy là cái gì? Hoa Linh đáp, ồ, thứ thuốc này ngâm với rượu hay với nước trà. Ai uống vào rồi là say sưa 3 ngày, không đề tụ chân lực được. Sau 3 ngày không cần uống thuốc giải thì nó cũng tự tiêu tan. Ủa, Hoa Linh lại nói, nô gia chỉ muốn chứng minh mình có biện pháp nào chế phục được tướng công không mà thôi. Ngô Cương hỏi lại, bây giờ được rồi thì làm gì? Hoa Linh cười mát nói, nô gia sẽ giải say cho tướng công. Ngô Cương giơ tay lên nói, hãy khoan. Hoa Linh hỏi, tướng công còn nói gì nữa? Ngô Cường đáp, sau khi giải trừ cấm chế, tại hạ vẫn yêu sách 2 điều kiện vừa rồi. Hoa Linh hỏi, hung thủ và người đã ca khúc hát hồ ma phải không? Ngô Cương đáp, đúng thế. Cô nương hãy nghĩ kỹ đi để sau này khỏi phải hối hận. Hoa Linh nhìn Ngô Cương bằng cặp mắt sâu thẳm hỏi, tác hạ của tướng công như vậy mà qua lại giang hồ thì thật nguy hiểm lắm. Chẳng lẽ tướng công không dùng tâm cơ một chút được chăng? Ngô Cương đáp, trước nay tại hạ không làm việc gì trái với võ đạo. Hoa Linh nói, tướng công nói câu này đủ khiến cho nô gia không thể dùng âm mưu để đối phó với tướng công được nữa. Bây giờ chúng ta đối xử rõ rệt với nhau. Dứt lời, mụ rút trong bọc ra một cái túi thơm, mở lấy một viên thuốc màu đỏ nói tiếp, đây là thuốc giải tam nhật túy. Tướng công đón lấy, dứt lời nàng liệng viên thuốc ra. Ngô Cương dùng 2 ngón tay cặp viên thuốc lại rồi hỏi, có điều kiện gì không? Hoa Linh đáp, có. Ngô Cương hỏi, điều kiện gì? Hoa Linh đáp, tướng công hãy uống đi rồi nô gia sẽ nói. Ngô Cương hỏi, nếu tại hạ uống thuốc giải rồi không ưng chịu điều kiện của cô nương thì sao? Hoa Linh đáp, không sao cả, nô gia không cưỡng ép để khỏi phải mang tiếng là uy hiếp kẻ khác. Ngô Cương nói, cô nương quả là có khí khái của hạng mày dâu. Hoa Linh nói, tướng công dạy quá lời. Ngô Cương bỏ thuốc vào miệng, nước bọt thấm vào rồi trôi tuột xuống cổ họng. Lập tức chàng cảm thấy mùi thơm thấm vào gan ruột và chỉ trong khoảnh khắc không còn váng vất nữa. Chàng thử đề khí, quả nhiên công lực khôi phục như thường. Bây giờ chàng coi Hoa Linh bằng con mắt khác trước và cho bản tâm nàng không phải hạng tà ác. Ngô Cương hỏi, cô nương có điều kiện gì xin cho tại nghe? Hoa Linh 2 má ửng hồng thẹn thùng đáp, điều kiện của nô gia, thật giản dị. Ngô Cương dục, xin cô nương cho hay. Hoa Linh trầm mặc một lúc rồi nói, trước khi ra điều kiện nô gia cần nói rõ một điểm. Ngô Cương lạnh lùng nói, tại hạ nghe đây. Hoa Linh hỏi, lúc tướng công vào hang đã coi rõ tấm bia, tiến vào là chết rồi chứ? Ngô Cương đáp, đúng thế. Hoa Linh nói, đó là một luật lệ nhất định của bản cốc không tranh cãi được. Ngô Cương hỏi, thế tại hạ phải chết hay sao? Hoa Linh nói, bây giờ tính đến điều kiện chính. Ngô Cương dục, xin cô nương nói ngay đi. Hoa Linh đáp, nếu tướng công không muốn bỏ xương ở chốn này thì chỉ có một biện pháp. Ngô Cương hỏi, biện pháp gì? Hoa Linh khẽ mím môi, sóng mắt nàng cực kỳ dẫn dụ, lòng xuân phơi phới mụ ngập ngừng đáp, chỉ có biện pháp, cùng nô gia, vịnh thơ quan thư, kết mối thề cho tới lúc bạc đầu. Câu này thật ngoài ý nghĩ của Ngô Cương, ai ngờ một thiếu nữ đương xuân mà hỏi chàng trai câu đó bao giờ. thật là hạng vô sỉ. Bất giác chàng buộc miệng hỏi lại, cô nương, mặt dày tới thế ư? Hoa Linh biến sắc lớn tiếng, đã là nữ nhi võ lâm thì không cần chấp thói thường. Huống hồ nam nữ yêu nhau phát ra tự đáy lòng rồi nói ra ngoài miệng. Chẳng có gì trái đạo đức, thế mà tướng công dám mở miệng mắng người. Điều kiện nô gia đã hiểu ra, thuận tình hay không chẳng phải là nơi ở tướng công. Ngô Cương hối hận mình đã quá lời, mặt chàng đỏ bừng lên, bẽn lẽn đáp, tại hạ thất ngôn xin cô nương tha tội. Hoa Linh nét mặt hòa hoãn lại hỏi, xem chừng tướng công không ưng thuận đề nghị thì phải. Ngô Cương ấp úng đáp, xin cô nương miễn thứ cho, tại hạ khó bề tuân lệnh được. Hoa Linh hỏi, tướng công có ý trung nhân rồi chăng? Ngô Cương đáp, tại hạ không phủ nhận điều đó. Hoa Linh cúi đầu buồn rầu nói, đây là tại nô gia quá đa tình mà tướng công tự đi vào số phận. Ngô Cương có điều bất nhẫn hỏi, cô nương không thể đề nghị điều kiện khác được ư? Hoa Linh ngẩng đầu lên, mặt lạnh như băng, hờ hững đáp, điều kiện này không giản dị đâu. Ngô Cương hỏi, cô nương thử nói mà nghe. Hoa Linh nói, tướng công phải tự quyết tại đương trường. Ngô Cương chấn động tâm thần gượng cười đáp, thực ra điều kiện này tại hạ không thể làm được ngay bây giờ. Vì tại hạ còn phải sống. Hoa Linh đổi giọng nói, sách huyết nhất kiếm, tướng công tự quyết đi là có lợi đó. Ngô Cương, có lợi ở chỗ nào? Hoa Linh đáp, đúng thế, tướng công đã vào thất linh tiên cảnh là phạm cấm lệ. Chẳng còn đường thứ hai nào nữa. Vậy tướng công tự quyết là sảng khoái hơn hết, nếu không sẽ gặp hậu quả đau khổ hơn là chết hơn trăm lần. Ngô Cương hỏi, chẳng lẽ trong thiên hạ lại còn điều kiện khổ hơn chết nữa ư? Hoa Linh đáp, đúng thế thật. Ngô Cương hít một hơi khí lạnh run lên hỏi, cô nương định dùng thủ đoạn tận khốc gì đối với tại hạ đây? Hoa Linh lạnh lùng đáp, nô gia mà muốn đối phó với tướng công thì bất tất phải dùng tam nhật. Túy, tướng công thử nghĩ lúc nãy đã mất hết sức phản công quá dễ dàng. Ngô Cương hỏi, cô nương nói vậy ra tại hạ còn được hân hạnh gặp các vị lệnh huynh cùng lệnh tỷ ư? Hoa Linh đáp, phải rồi. Ngô Cương nói, tại hạ đã có việc tới đây thì bất luận gặp nguy hiểm thế nào cũng phải đạt mục đích, chẳng bao giờ chịu bỏ dỡ ra về. Hoa Linh nói, hào khí của tướng công thật đáng phục. Ngô Cương nói, cô nương quả là tay lỗi lạc, đối với cô nương tại hạ không còn có ý thủ nghịch nữa. Xin cô nương cho biết lệnh sư huynh ở đâu? Hoa Linh đáp, đương nhiên là ở trong tiên cảnh này. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi, tại hạ muốn thỉnh giáo cô nương một vấn đề được chăng? Hoa Linh lạnh lùng đáp, tướng công nói thử nghe. Ngô Cương trầm giọng hỏi, ngày trước có một dạo thất linh giáo quật khởi trong võ lâm. Thất linh giáo đã cùng 7 vị ở đây. Hoa Linh đột nhiên biến sắc đứng dậy run lên hỏi, sao tướng công lại hỏi câu này? Ngô Cương thấy thái độ đối phương chẳng hiểu ngay, nhưng cố giữ vẻ thản nhiên đáp, bất quá vì tính hiếu kỳ tại hạ hỏi thế thôi. Hoa Linh ngập ngừng, tướng công thực lòng muốn rước lấy sự hủy diệt chăng? Ngô Cương hỏi lại, cô nương nói vậy nghĩa là làm sao? Hoa Linh đáp, dò thám việc riêng của người ta là một điều tối kỵ trong võ lâm. Ngô Cương không thoái bộ hỏi tới, thế là cô nương đã thừa nhận rồi phải không? Hoa Linh cất giọng lạnh như băng hỏi lại, thừa nhận cái gì? Chương 60, rời hoa xá vào thăm thư viện. Ngô Cương đáp, thừa nhận các vị lệnh sư huynh sư tỷ là người cầm đầu thất linh giáo ngày trước. Hoa Linh đáp, thừa nhận rồi nhưng tướng công nhất định phải chết. Ngô Cương nói, về điểm này cô nương đã nói nhiều lần. Hoa Linh dậm chân nghiến răng la lên, chàng ngốc. Ngô Cương sửng sốt, trong lòng chàng có mối cảm thụ khó tả. Giọng nói Hoa, Linh đại biểu cho cái gì? Nhưng than ôi, Hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình. Chàng không muốn nghĩ tới chỉ cười lạt chứ không nói gì nữa. Giữa lúc ấy, bóng người thấp thoáng như một lão già ăn mặc như nhà học giả xuất hiện trước mắt. Lão này đầu đội khăn thư sinh đã cũ mềm mình mặc áo xanh vá rất nhiều chỗ. Tay trái cầm một quyển sách, cầm lão râu mọc lơ thơ, coi chẳng khác một thầy đồ hỏng thi và đầy vẻ hủ nho. Lão là ai? Ngô Cương muốn cất tiếng hỏi. Hoa Linh mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào Ngô Cương. Lão tu sĩ nheo mắt nhìn Ngô Cương hồi lâu rồi chắp tay hỏi. Lão phu muốn thỉnh giáo đại phủ. Ngô Cương lạnh lùng đáp, tại hạ là sách huyết nhất kiếm. Lão tu sĩ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói, danh hiệu này không tốt, danh hiệu này không tốt. Người quân tử nên gần điều lành tránh điều dữ. Ngô Cương không nhịn được hỏi, các hạ bất tất làm bộ làm tịch nữa. Tại hạ xin hỏi các hạ đứng thứ mấy trong thất linh? Lão tu sĩ tay vuốt chòm râu lô thô đủng đỉnh đáp, được lời hạ vấn còn may nào bằng. Lão phu vị đứng cuối cùng, ngoại hiệu thư linh là lão.